Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, cho ta chuyển cái video ngắn 731, xe dung nhập như nước chảy đường phố. Âu Dương Du giơ tay gãi gãi toái phát, nghe được mặt sau Đào Yêu Di một tiếng, ngữ điệu buồn bực mà mở miệng nói, tứ ca. Tam công tử mau một vòng không đổi mới, Âu Dương Du, ngoặc kép, ân a, hắn ngữ điệu nhàn nhạt mà lên tiếng, tính, làm trả lời, Đào Yêu cảm thấy hắn trạng thái có điểm kỳ quái, trước kia nói lên tam công tử người này liền mặt mày hớn hở thần thái phi dương, trước mắt lại bình tĩnh thật sự, cùng đột nhiên xoay tính dường như, không nên a. Đặc biệt bình luận khu một đoán loạn, hắn làm tam công tử đáng tin phấn, cũng không nóng nảy, Đào Yêu cầm di động xem một hồi bình luận, thu di động, không đổi mới xe monster nàng có điểm nhàm chán, lại hỏi, bình luận khu cũng chưa nói cái gì sự, lần trước ta hỏi hắn hắn nói ở tạp văn, tạp như thế lâu, Âu Dương Du có điểm thất thần mà đáp. Phỏng chừng không linh cả mờ ni, phỏng chừng, Đào Yêu Vi Lăng, các ngươi mấy ngày nay không liên hệ, không, Âu Dương Du trở về nàng một chữ, đột nhiên quay đầu, nghiêm trang mà bổ sung nói, tiểu thuyết đều là hư cấu, quá phận trầm mê không có gì chỗ tốt, này trừ bỏ xem tiểu thuyết sinh sống còn có mặt khác rất nhiều sự nha. Nhân sinh há có thể làm tiểu thuyết cấp ảnh hưởng, Đào Yêu ngoặc kép, kênh gà tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bất quá, nàng không có trầm mê tiểu thuyết ai, nàng liền bình thường truy càng. Chính mình này tứ ca chẳng lẽ cùng tam công tử nháo phiên. Đào Yêu nhấp nhấp môi, tầm mắt dừng ở Âu Dương Du trên lỗ tai, phát hiện hắn nhị tiêm phiếm hồng. Nàng chính trầm tư, lái xe Âu Dương Sâm cực nhẹ mà cười một chút, đạm thanh nói, khó được ngươi có thể có loại này giác ngộ, không dễ dàng, hắn lời này Âu Dương Du liền không vui nghe xong. Không phục mà phản bác nói, ta này giác ngộ vẫn luôn đều ở hảo đi, tiểu thuyết cũng không ảnh hưởng ta sinh hoạt, 100 vạn, Âu Dương Sâm lời ít mà ý nhiều. Âu Dương Du một nghẹn, cằm dương lên, vẫn là không phục mà nói, không nói tiền sự tình, đánh thưởng 100 vạn kia cũng không ảnh hưởng ta sinh hoạt a, đúng không, hắn hiếm khi như vậy, tích cực, ngữ khí còn hơi có chút không thuận theo không buông tha. Âu Dương Sâm nghe vậy nhíu mày nhìn hắn một cái, như suy tư gì nói, gặp gỡ cái gì chuyện này. Âu Dương Du tức khắc, ngoặc kép, hắn gắt gao mà đóng chặt miệng, trái tim nhỏ thiếu chút nữa nhảy ra, hắn như thế nào liền đã quên, chính mình này nhị ca cực thiện xem mặt đoán ý, hắn này cấp giống giống mà cùng hắn lý luận, ba lượng hạ phải lộ hạ mà ni lộ hãm, hắn bởi vì chính mình đột nhiên nghĩ đến này từ ngữ hung hăng sừng sốt. Hắn có cái gì nhưng lộ hãm, hắn là thẳng nam, bốn chữ ở trong lòng hắn rít gào quá sau, Âu Dương Du choáng váng, Sở Nguyên thon gầy tái nhợt gương mặt kia tức khắc hiện lên ở trong đầu. Ngay sau đó, hắn thong thả ung dung quấn lên tay áo nấu cơm bộ dáng, hơi câu khóe môi nói chuyện bộ dáng. Ngồi ở trước bàn gõ bàn phím 10 ngón tung bay bộ dáng nhất nhất xuất hiện. Hắn thậm chí nghĩ tới hắn để sát vào khi ấm áp hô hấp. Không thể không thừa nhận, phi thường tưởng hắn, có thể có gần 10 ngày không gặp, lại giống như thật lâu. Lâu đến, trước mắt tưởng tượng, suy nghĩ lao nhanh, xem hắn thư 5 năm. Này 5 năm hắn cơ hồ không dừng lại. Hắn cũng không dừng lại, đi theo chuyện xưa những nhân vật này đắc ý khuyết điểm là quá. Có mấy lần còn khóc thành ngốc bức, hắn giống một cái linh hoạt ảo thuật ra, dăm ba câu, thao tác hắn tâm tình. Hội ký tên sau, hai người tiếp xúc rất nhiều. Nói nhất kiến như cố quá phận, nhưng lẫn nhau ở chung thời điểm, chính là cảm thấy rất quen thuộc, có đôi khi còn rất ăn ý, giống nhận thức đã lâu, vốn dĩ liền nhận thức rất lâu. 5 năm ân y hắn rốt cuộc ở biệt nữ cái gì đâu, sợ chính mình thích hắn, không có khả năng, liền thích sao địa, thích cũng không nhất định chính là tình yêu đi. Liền tính hắn tới gần làm chính mình tim đập nhanh hơn, kia cũng không nhất định chính là tâm động đi, có lẽ chỉ là không được tự nhiên, vẫn là không quá giống nhau. Hắn từ nhỏ cùng nhiều ít nam sinh kề vai sát cánh quá, loại này không được tự nhiên chưa từng có quá, phiền đã chết. Âu Dương Du đem miên man suy nghĩ vứt chưa não sau, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, lộng lẫy cảnh đêm trượt lóe mà qua. Hắn đột nhiên kinh giác, nơi này khoảng cách sở nguyên trụ tiểu khu không xa. Hắn ở nhà đi, đoạn càng một vòng đều. Phiền, vẫn là phiền. Chăm chào cào tâm ân y hắn liền như vậy nhíu lại mi bực bội mà nhìn một hồi cảnh đêm. Không nhịn xuống móc di động ra. Sau một lúc lâu, tâm trầm xuống cho hắn đã phát một cái uy chát. Ngươi như thế nào đoạn càng như thế lâu? Vài phút qua đi, sở nguyên không hồi. Âu Dương Du trong lòng càng bực bội. Bên cạnh Âu Dương Sâm cùng Đào Yêu câu được câu không mà nói chuyện. Hắn hoàn toàn vô tâm tình, cũng tựa hồ nghe không đến hai người cụ thể nói chút cái gì. Một đường tâm tình buồn bực mà tới rồi người rảnh rỗi cư. Có đôi khi, áp chế cảm xúc kỳ thật thực đáng sợ, bởi vì sẽ bắn ngược. Hắn từ nhỏ vô tâm không phổi quán, đây là lần đầu tiên có ý thức mà lảng tránh áp chế cảm xúc, vừa lơ đãng không ngăn chặn, cả người đều bởi vậy không thích hợp. Đào Yêu đồ vật không nhiều lắm, tới rồi ra, Âu Dương Sâm gọi hai cái người hầu giúp đỡ dọn, bọn họ ba cái còn không có ăn cơm chiều, đi trước nhà ăn, cơm gian, Âu Dương Du thất thần, thẳng đến di động tiến vào một cái uy chát, nội dung thực ngắn gọn. Sở Nguyên, bị bệnh, hai chữ đem Âu Dương Du kinh ngạc một chút, tưởng gửi tin tức hỏi, lại cảm thấy chậm, một hai câu còn hỏi không xong, hắn trực tiếp cầm di động đứng dậy, một bên hướng nhà ăn bên ngoài đi, một bên gọi điện thoại qua đi, cái này, bên kia thực mau chuyển được, truyền đến nam nhân trầm thấp khàn khàn thanh âm. Ân, Sở Nguyên biết là hắn, thăm hỏi ngữ liền như thế ngắn gọn, lại làm hắn trong nháy mắt kiên định. Âu Dương Du đứng ở gió đêm, ánh mắt lược qua cách đó không xa tạo hình tinh xảo đèn đường một đường đi xa. Màn đêm nặng nề, thâm lam đen nhánh, hắn vững vàng tâm thần, cười hỏi, như thế nào bị bệnh? Khụ. Kia đầu truyền đến một trận muốn mệnh ho khan thanh. Sở Nguyên khàn khàn trong thanh âm hàm chứa một tia ý cười. Đã khá hơn nhiều, bộ dáng này trầm trồ khen ngợi nhiều. Sở Nguyên thở dài, viêm phổi, đánh mấy ngày điếu bình. Đích sắc khá hơn nhiều, trong điện thoại lại là một trận muốn mệnh khụ. Âu Dương Du lặng im sau một lúc lâu. Chuyện vừa chuyển hỏi. Kia gì, cơm chiều ăn sao? Sở Nguyên thấp thấp mà cười hai tiếng, trả lời nói, ngươi phát uy chát kia sẽ ta ngủ rồi, mới vừa tỉnh, còn không có tưởng ăn ngon cái gì, ta lại đây, ân. Âu Dương Du cười nói, hiện tại cũng không chậm, ta lại đây nhìn nhìn ngươi, nhân tiện cho ngươi mang cơm chiều, cái này đến phiên Sở Nguyên trầm mặc. Này trầm mặc chỉ rằng có vài giây, hắn ép thanh nói, trên đường cẩn thận. Âu Dương Du treo điện thoại, người rảnh rỗi cư là quốc nội số 1 bình tầng biệt thự cao cấp. Phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt phi thường hảo. Đen nhánh trời cao tinh tinh điểm điểm, thần bí, lại thật xinh đẹp. Mỗ một cái chớp mắt, hắn lại cảm thấy khó có thể hô hấp. Âu Dương Du nắm di động, động tác nắm thật chặt, xoay người hồi nhà ăn. Đào Yêu cùng Âu Dương Sâm còn ở ăn cơm. 9 giờ mà thôi, hai người ăn cơm khoảng cách nhẹ giọng nói chuyện, giống như đang nói như thế nào nói tốt tiếng Anh vấn đề. Âu Dương Du nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta có chút việc đi ra ngoài một chuyến, 9 giờ. Ai? Chính nói chuyện hai người đồng thời ngẩng đầu. Âu Dương Du sắc mặt như thường, ý cười rạng ra. Phòng làm việc kia mấy cái đại buổi tối trình ra cái bữa tiệc tới, thịnh tình không thể chối từ. Âu Dương Sâm gật gật đầu, làm tài xế đưa ngươi, ta cũng không như vậy tỏa. Âu Dương Du vô ngữ mà liếc cái xem thường, lòng bàn tay chiều hắn, chìa khóa xe cho ta. Bên cạnh, Đào Yêu không nhịn xuống nhấp môi cười một chút, đảo không phát biểu ý kiến. Âu Dương Sâm trên dưới đánh giá Âu Dương Du liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, thanh âm nhàn nhạt mà nói, cửa tủ giày, bên tay trái cái thứ nhất ngăn kéo, đến, đi rồi, cẩn thận một chút lái xe nha. Đào Yêu vội vàng, dặn dò. Âu Dương Du chiều nàng xua xua tay, đi rồi hai bước, chạy đi ra ngoài. Đào Yêu, ngoặc kép. Âu Dương Sâm, ngoặc kép, bọn họ hai người liếc nhau. Âu Dương Sâm như suy tư gì hỏi, ngươi cái kia bằng hữu, liền tưởng như ý, ở nơi khác đóng phim. Hình như là. Đào Yêu gật gật đầu. Âu Dương Sâm nga một tiếng, thon dài ngón tay ở trên mặt bàn gõ hai hạ. Đào Yêu nghiêng đầu liếc hắn một cái, bật cười. Ngươi không phải là hoài nghi hắn đang làm ngầm tình yêu đi. Nhiều hắn một cái cũng không hiếm lạ. Âu Dương Sâm đạm cười. Đào Yêu, ngoặc kép, đang ở hắn thấy rõ dưới ánh mắt dần dần hổ thẹn lên. Nhấp nhấp môi, thanh âm thấp thấp nói. Thực xin lỗi a, lão cho các ngươi đi theo nhọc lòng. Âu Dương Sâm từ từ mà than một tiếng. Tính, Đào Yêu chiều hắn xả ra một cái cười. Cảm ơn nhị ca. Âu Dương Sâm nhấp môi bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Đặt ở mặt bàn di động đột nhiên chấn động hai hạ. Tới một cái uy chát, hắn tùy tay bắt qua di động nhìn thoáng qua. Hồi phục ba chữ, ta không rảnh, thực mau. Kia đầu một chiếc điện thoại lại đây. Âu Dương Sâm chuyển được. Kêu. Tiểu gì, thứ bảy cuối tuần trong công ty không có gì sự đi. Ta nhưng đã đáp ứng nhân ra, kia cô nương sánh bằng ngươi, đi gặp cái mặt đều không được. Nàng nhất quán hấp tấp, trong điện thoại thanh âm không nhỏ. Âu Dương Du đối thượng Đào Yêu nghi hoặc ánh mắt, đứng dậy đi ngoài cửa gọi điện thoại. Hai ngày này cho hắn giới thiệu bạn gái người quá nhiều. Trước mắt, đừng nói tiểu gì, hắn thân mụ gọi điện thoại hắn đều không ngoài ý muốn. Ai như thế nhàn, buổi tối 10 giờ, màu đen Bentley xử vào đời Kỷ Mạn Hương quận. Âu Dương Du đình hảo xe, xách theo đóng gói tốt hộp cơm xuống xe. Hắn đứng ở tại chỗ hít sâu một ngụm, nâng bước hướng Sở Nguyên ra phương hướng đi. Nhân tiện đã phát một cái uy chát. Ta tới rồi, thực mau. Cửa phòng từ bên trong mở ra. Sở Nguyên đứng ở cạnh cửa. Hắn ở nhà ăn mặc tương đối tùy ý, to rộng màu trắng ngắn tay xứng một cái thiển sắc quần jean. Quần jean bao vây lấy một đôi thon dài chân, ngắn tay cổ áo đại, lộ ra xương quai xanh, tái nhợt da thịt sấn trên mặt một đôi thâm trầm mắt, hiện ra thần sắc có bệnh. Âu Dương Du xách theo hộp cơm cười cười. Đừng chống đỡ môn a. Sở Nguyên khóe môi một trọn, nghiêng người tránh ra lộ. Âu Dương Du nâng tiến bước môn. Trong nhà sáng người ánh đèn làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà hướng bàn ăn phương hướng đi đến. Sở Nguyên không nhanh không chậm mà đi theo hắn, mắt thấy hắn buông cơm hộp, đi phòng bếp, hắn thu hồi tầm mắt, nghiêng người ngồi ở ghế trên. Âu Dương Du đi mà quay lại, cầm hai cái đĩa một cái chén, bắt đầu đem cơm hộp thịt cá cháo, thanh xào thức ăn chay đổi tới rồi chén đĩa. Không cần như thế phiền toái, Sở Nguyên thoáng cười. Âu Dương Du đem chiếc đũa đưa cho hắn, dùng cơm hộp ăn cơm không hương. Một hồi ta tẩy, Sở Nguyên tiếp chiếc đũa, ánh mắt yên lặng nhìn hắn một cái, đột nhiên cười cảm khái nói, sinh cái bệnh làm phiền ngươi lại đây, vinh hạnh chi đến, làm gì như thế khách khí. Âu Dương Du tùy tay thu thập cơm hộp, hắn ngữ điệu thực tùy ý. Sở Nguyên cũng vẫn là bộ dáng kia, cố tình chính là không giống nhau. Hắn một xúc động lại đây, nguyên bản chỉ nghĩ thăm bệnh, trước mắt nhìn thấy người, lại phát hiện hắn đều không thế nào dám xem Sở Nguyên cặp kia mắt gay. Hắn cảm thấy chính mình không phải Sở Nguyên nhìn qua cũng rất bình thường, lại bực bội, hắn này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Âu Dương Du đem cơm hộp ném tới phòng bếp, rác rưởi ống đi. Ở vòi nước hạ rửa tay giặt sạch một hồi lâu, trở ra, tâm tình bình phục rất nhiều. Sở Nguyên ngước mắt nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi bên chân liền có cái rác rưởi ống. A, Âu Dương Du cúi đầu vừa thấy, giải thích nói, bên trong cái kia rác rưởi nhiều. Một hồi ta đi thời điểm nhân tiện ném money, hoàn mỹ giải thích. Không tật xấu, hắn thở vào nhẹ nhõm. Chuyện vừa chuyển hỏi, ngươi như thế nào bị bệnh? Ban đêm chứ lạnh, viêm phổi. Ân, thân thể thật game monster. Sở Nguyên lặng im một chút, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật rảo. Ngày mai bắt đầu tăng mạnh rèn luyện. Âu Dương Du liếc hắn một cái, lại đứng dậy, ta đi hạ toilet. Dứt lời, hắn bước chân bay nhanh mà đi rồi. Thao thao thao, vì cái gì cảm thấy thực xấu hổ? Có thể hay không được rồi? Này bằng hữu có phải hay không không đến làm? Hắn là thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng nam A. Thiếu niên thời điểm cũng sẽ trêu ghẹo nữ sinh kia một loại. Như thế nào vừa lơ đãng liền thành như vậy? Quả thực vô pháp tiếp thu. Âu Dương Du cấp giống giống mà vào toilet, vòi nước hạ rửa mặt, không nghĩ đi ra ngoài, nhíu lại mi ở toilet, xoay quanh nhi. Sau một lúc lâu, hắn quay người lại ngồi xuống bồn cầu đắp lên, đến tìm về chính mình tình hướng đi. Hắn cũng không hiểu được đầu óc giờ khắc này trừ cái gì phong. Dù sao còn ngốc thời điểm một cái uy chat đã cấp Ngô Đằng Phi đã phát qua đi. Có hay không video ngắn? Cho ta truyền một cái, lời nói ngoài lề tưởng dừng ngay chuyển tới chủ tuyến. Kết quả không nhịn xuống. Cho nên, cốt truyện đoạn không đến mức viết thành phiên ngoại vai phụ. Ta khả năng sẽ chuyển thị giác xen kẽ một chút, khống chế không được gửi mấy. Ta cũng thực tuyệt vọng, gạch chéo, tốt, tương đương rồi mới, giống như thiếu bùn banh 2000 nhiều tự, ngày mai tiến vào 8 tháng, sẽ nỗ lực đổi mới, đánh giá phiếu vé tháng hôm nay gặp quà kỳ Nga, cá nhân trung tâm có thể đầu cấp A cẩm, sao sao đắt, JS3V3, hết chương.